Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, chương 97. Lão nương cũng không để ý tới ngươi nữa. What the fuck, đem so sánh giờ khắc này vẻ mặt một mặt ngơ ngẩn Barbara. Thực, Baker trước ở nghĩ tới chỗ này thời điểm cũng có chút ngơ ngẩn. Có điều rất nhanh Baker liền nghĩ rõ ràng. Quỷ điểu là lấy ra sao danh tiếng nghe tên cùng quang minh chi lưng. Lấy mạnh mẽ tình báo có thể nghe tên, dựa vào cao siêu thủ đoạn cùng tình báo hỗ trợ lẫn nhau. Để hắn siêu nhiên cùng phạm tội thế giới làm được bây giờ tên gọi hắc ám thế giới thủ môn địa vị. Nhưng, nhiều hơn nữa tình báo cũng là hữu dụng sau một ngày kia. Dù sao, trước mắt khoảng cách quỷ đỏ rời đi quang minh đã có rất nhiều năm. Tự nhiên, hắn cần đúng lúc có thể bổ sung tình báo của hắn. Mà có cái gì tình báo có thể so với được với qua nhiều năm như vậy CIA các loại ám sát tình báo giá. Chị cao đây, Baker sớm nên nghĩ đến. Dù sao Damerco xí nghiệp tổng bộ an vị rơi vào Washington đặc khu. Thậm chí, khoảng cách lan lợi thẳng tắp khoảng cách cũng có điều chính là 30 km thôi. Một cái là cầm kinh phí ở toàn thế giới quạt gió thổi lửa cơ cấu. Một cái là dựa vào tiếp đơn ở khắp thế giới điểm bắn chết người tổ chức. Wow, quả thực chính là tuyệt phối. Đem chính mình ngụy trang thành chân chính thích khách tổ chức. Cứ như vậy lời nói, bọn họ bị tuôn ra ám sát bê bối cũng sẽ cực kỳ hạ thấp. Hơn nữa, dựa vào Damerco, bọn họ thậm chí còn có thể bên trong vận chuyển một hồi. Tiến hành đem những người tiền khoản tham ô tao thao tác. Baker vẫn liền rất tò mò. Tại sao một cái thích khách tổ chức đầu lĩnh sẽ làm ra loại này tham ô công nhân lương hưu không? Thua gì tự đào hố chôn thao tác. Nhưng trước mắt xem ra. Thế này sao lại là cái gì tự đào hố chôn? Đây rõ ràng chính là CIA từ khi thành lập tới nay truyền thống kỹ năng nghệ thuật. Hơn nữa, Baker cũng não bù đắp CIA bên trong một ít người là nghĩ như thế nào. Về hưu thích khách cũng là máu nhiễm vô số thích khách. Giết chết bọn hắn, không chỉ không hề gánh nặng trong lòng. Hơn nữa còn có thể trên báo lên phân một ly công lao. Grazesu, Baker không nhịn được cảm thán một câu. Ai nói liên bang hiện tại càng ngày càng thấp trí hóa. Hắn hiện tại gặp phải người có một cái toán một cái đều là người thông minh. Hơn nữa nếu không là Baker yêu thích không có chuyện gì suy nghĩ bậy. Sợ là cũng sẽ bị quỷ đỏ này một tay cho khanh đến từ bỏ Hero, Molten thân phận này. Sạn CIA một cái mở tiền thêm rửa tiền tổ chức sát thủ. Ha ha. Này sẽ bị CIA cái kia đám người điên khắp thế giới truy sát. Hơn nữa còn là loại kia từ sớm đến tối. Từ đầu năm đến cuối năm không ngày không đêm không chết không thôi cái kia một loại. Cao, thực sự là cao. Phòng trừng cũng là bởi vì nguyên nhân này. Quỷ đỏ mới thi hội đồ trước ở Black Kaiser nổi lên thời điểm để Baker rình giết Stupid Pig. Rất đơn giản. Quỷ đỏ cảm thấy Black Kaiser là bằng hữu của hắn, mà Baker không phải. Vì lẽ đó, quỷ đỏ có thể ngồi xem Baker trực tiếp chọc vào CIA tổ ong vò vẽ. Mà có chút không muốn ngồi xem Black Kaiser chọc vào CIA tổ ong vò vẽ. Quỷ đỏ mục tiêu thực sự, sợ là Darko xí nghiệp tổng bộ từ thành lập sau đó sở hữu ám sát hồ sơ. Mà cái kia Stupid Pig Blood hẳn là sẽ không là CIA người. Dù sao, trước sau là cần lưu một cái kẻ thế mạng. Quả nhiên, phía trên thế giới này không có gọi sai biệt hiệu. Stupid Pig Blood không thẹn là Stupid Pig. E sợ từ vừa mới bắt đầu đều bị CIA trong bóng tối nắm mũi dẫn đi đây. Chỉ là bởi vậy, Baker nháy mắt một cái nghĩ Vivian ở thích khách vòng bên trong nghe đồn. Nếu như Vivian là CIA người lời nói, như vậy, những cái được gọi là từ mỗi cái tin tức ngầm truyền đến nghe đồn cũng là không thể tin. Vivian sở dĩ như vậy, chỉ là vì tự ô. cao, thực sự là cao. Thậm chí cái kia chuẩn bị thu mua Damerco xí nghiệp, phòng trừng lại là CIA danh nghĩa một cái không đầu công ty. Mục đích chính là đổi một cái thân phận, đem sở hữu oan ức trực tiếp ném đến Damerco xí nghiệp trên người. Sau đó một lần nữa ở đem lương hưu trò khôi hài lại tới một lần nữa. Chuyện này, CIA này quả thực chính là ở đem đám kia đời mới thích khách cho rằng rau hẹ a. Cắt xong một cha, sau đó biến thành người khác trở lại bón phân. Sau đó tiếp theo cắt, chờ chút, từ thư viện phụ cận một cái nào đó quảng trường chậm rãi đi ra Baker sáng mắt lên. Nếu như hắn không có đoán sai người, Intercontinental khách sạn 5 đại cao bàn sở dĩ đến hiện ở không có động tĩnh. E sợ cũng là phát giác Damerco xí nghiệp không đúng nơi. Vẫn là câu nói kia. Từ khi có cái thích khách ngành nghề này tới nay, còn chưa có từng xuất hiện tướng ăn như vậy lúng túng thích khách xí nghiệp đây. Keng keng keng, Baker hoàn hồn đào ra điện thoại di động của chính mình. Này, này cái gì này, ngươi mới vừa nói có đúng không là thật sự? Ngươi cảm thấy thế nào? Ta, ngươi nói cho ta là có ý gì? Không có ý gì, Baker vẻ mặt nhàn nhạt. Ở hiểu rõ chuyện này đầu đuôi câu chuyện sau khi hắn rất tức giận, liền dường như hắn lúc đó ở Central Park bên trong cảnh cáo quỷ đỏ nói như vậy. Từ hắn vào nghề vừa đến, phàm là đánh tính toán hắn ra hỏa hoặc là tổ chức, đều không ngoại lệ ở Mephisto trong địa ngục thực hiện toàn gia đoàn viên. Là lấy, hắn quỷ đỏ làm mùng một, Baker không ngại làm 15. Baker chặn một chiếc taxi làm sau khi đi vào, đợi đến xe taxi khởi động sau khi, nói rằng, trước đây ta không có lựa chọn khác, hiện tại, ta muốn làm người tốt, Barbara, ngoặc kép, không có lựa chọn khác, người tốt, này này này, đại ca, ngươi nắm sai kịch bản đi, Barbara trong lòng không nói gì nhổ nước bọt một câu, nụ cười rất là sán lạn nói rằng, có thật không? Vì lẽ đó, chuyện này là ngươi đầu nhận dạng sao? Baker nói rằng, coi như thế đi, tốt lắm à. Thích khách tổ chức đầu nhận dạng là ở lão thích khách chứng kiến dưới ám sát một cái bị chọn xong. Mục tiêu, chúng ta S-H-I-L-D là chấp pháp cơ cấu tới. Vì lẽ đó, này đầu nhận dạng cũng cần phải sửa lại. Nói nghe một chút. Đầu tiên, đi chúng ta nơi đó tiếp thu chắc hoang. Sau đó, đưa người biết đến tình báo rõ ràng mười mươi nói ra. Sau khi gặp lại, Baker đánh gãy Barbara đầu nhận dạng giới thiệu. Sau đó trực tiếp cắt đứt đối thoại. Ta ở chỗ này nghịch ngợm một hồi. Người cũng theo ra. Thực sự là, lời nói không êm tai. Baker thà rằng gia nhập xà thuẫn, đều sẽ không gia nhập S-H-I-L-D, tối thiểu. Ở quyết đoán mãnh liệt phương diện này vẫn là xà thuẫn khá là đối với tính tình của hắn đây. Baker có chút cảm thấy bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Sau đó một lần nữa bấm Barbara điện thoại. Điện thoại chuyển được, Barbara không vui nói, làm gì, không phải gặp lại sao? Ta cảnh cáo ngươi, Hero. Lão nương không phải công cụ. Baker lần thứ hai đánh gãy. Quỷ điệu nhìn chằm chằm Damerco xí nghiệp. Cái này tình báo, yêu tin không tin, treo, không đúng, lần thứ hai tuyệt giao. Nói xong, Baker lại một lần nữa cúp điện thoại, bay nhanh ở trên đường màu đen trên xe hơi. Barbara sắc mặt hắc lúc thì trắng một trận, chăm chú cắn chính mình khẩu nha. Phát sinh cạc cạc cạc âm thanh gắt gao nắm bắt trên tay mình điện thoại di động. Barbara có chút tức giận trực tiếp mở ra trò chuyện ghi chép. Tìm tới mới vừa tiếp tiến vào gọi điện thoại tới. Trực tiếp chuẩn bị cắt bỏ. Một lát sau, Barbara đem cái số này biên tập một hồi trở thành khốn nạn 21 sau. Mạnh mẽ cắn răng, vứt cắt bỏ, chết tiệt khốn nạn, chết tiệt Hero. Mountain, người đi chết đi, lão nương sau đó ở tiếp người một cú điện thoại,